Thanh xuân nở hoa, chương 149, 149, cô ấy là bạn gái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lam Chi dần dần bình ổn lại hơi thở của mình. Hai mắt long lanh ánh nước yếu đuối. Đáng thương, giọng nói nhẹ nhàng đầy nũng nịu. Anh, cô gái khi nãy là mấy chữ bạn gái của anh sao? Cô ta không thể nào nói ra khỏi miệng. Đoàn Trường Sinh cũng không cần nghe hết câu hỏi của cô ta. Anh đã trả lời, cô ấy là bạn gái của anh. Lục Lam Chi hơi cúi đầu, che đi ánh mắt đầy sự tức giận và toan tính. Giọng nói đầy yếu ớt và áy náy. Có phải khi nãy em đã làm sai khiến chị ấy hiểu lầm anh không? Đoàn Trường Sinh thở dài nhìn cô ta. Anh đứng lên rót cho cô ta một ly nước. Không sao đâu. Anh sẽ tìm cô ấy và giải thích rõ ràng. Bạn gái anh là một người hiểu lý lẽ. Cô ấy sẽ hiểu thôi. Vâng. Đoàn Trường Sinh thấy tình hình của Lục Lam Chi đã ổn. Lại nhìn chiếc áo cô ta đang mặc. Sắc mặt có chút khó coi. Anh đi vào trong nhà lấy ra một chiếc áo mới mình chưa mặc đến đưa ra cho cô ta. Em mặc chiếc áo này đi. Lục Lam Chi không nhận chiếc áo mới kia. Chỉ cười ngọt ngào nói. Không sao đâu anh. Em mặc áo anh một lát thôi. Em không ngại đâu. Đoàn Trường Sinh vẫn dúi chiếc áo mới cho cô ta. Đây là áo mà bạn gái anh mua cho anh. Hả? Em không biết. Em lập tức đi thay ngay ạ. Lục Lam Chi như bị dọa sợ vội vàng ôm chiếc áo mới chạy vào phòng tắm. Vào trong phòng tắm, cô ta lúc này mới từ từ cởi chiếc áo ra. Khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng. Hiểu chuyện sao? Nhưng anh không hiểu con gái chúng em rồi. Cho dù hiểu chuyện nhường nào, thì cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người yêu và người con gái khác ở với nhau trong hoàn cảnh đó. Nhất là khi anh để người con gái khác mặc trên người chiếc áo mà cô ấy mua cho anh nữa. Minh Hiểu Khê sao? Anh Trường Sinh là của tôi. Có tôi ở đây thì cô chỉ là rác rưởi mà thôi. Đoàn Trường Sinh không hề hay biết Lục Lam Chi đang bày mưu gì với mình. Anh lo lắng chạy sang nhà của Minh Hiểu Khê muốn tìm cô để giải thích. Nhưng khi sang nhà thấy nhà cô lộn xộn, thì trong lòng anh hoảng hốt. Khi nhìn thấy có vết máu trên sàn nhà anh càng thêm lo lắng. Vội vàng chạy đến gõ cửa phòng ngủ của cô. Hiểu Khê, Hiểu Khê, mở cửa cho anh đi mà Hiểu Khê. Nhưng cho dù anh có gọi như thế nào, thì cửa phòng cũng không có một chút động tĩnh nào. Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Qua ba cuộc gọi vẫn không có ai nghe máy. Minh Hiểu Khê đang ngủ bị làm phiền mệt mỏi đứng lên lảo đảo đi ra mở cửa. Có chuyện gì? Tiếng cô đầy sự cáu giận vì bị làm phiền. Đoàn Trường Sinh nhìn thấy hai quầng thâm trên mắt của cô. Biết cô quá mệt mỏi nên đang ngủ. Còn anh đã phá giấc ngủ khiến cô mệt mỏi. Anh, Minh Hiểu Khê nhìn thấy mặt anh thì càng thêm tức giận. Anh có biết tôi rất mệt hay không? Muốn ngủ một chút thôi cũng không thể yên. Đoàn Trường Sinh cảm thấy vô cùng áy náy. Anh còn muốn giải thích. Cô lại mất kiên nhẫn. Tôi rất mệt, hiện tại chỉ muốn ngủ thôi. Anh có chuyện quan trọng thì nói. Không thì mau đi về làm nốt chuyện tốt đi. Không tiễn, dầm, đến khi cửa bị đóng mạnh. Vang lên âm thanh chói tai anh mới kịp hoàn hồn. Anh nhận ra cô đối với anh xưng hô xa cách. Còn nói cái gì mà về nhà làm nốt chuyện tốt chứ. Anh đưa tay lên muốn gọi cửa lần nữa. Nhưng nghĩ đến sự mệt mỏi của cô lại hạ tay xuống. Chờ em ngủ dậy anh sẽ giải thích với em mọi chuyện. Minh Hiểu Khê ở trên giường quệt ngang nước mắt. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Bên kia Lục Lam Chi gọi điện cho bà mình. Bà ơi, cháu đã thành công bước đầu rồi. Hai người bọn họ đã có hiểu lầm. Bước tiếp theo phải nhờ hai bà giúp cháu không cho hai người có cơ hội nói chuyện giải hòa mới được. Yên tâm, đã có bà lo cho cháu. Vâng, Đoàn Trường Sinh ỉu xìu trở về nhà. Cơm cũng không muốn ăn. Anh nhìn chiếc áo trên tay trong lòng thở dài. Nhưng chưa chờ đến khi Minh Hiểu Khê tỉnh ngủ để giải thích. Thì bên phía công ty lại thông báo có việc gấp cần trực tiếp anh đến giải quyết. Chẳng thể nào làm khác được anh phải lập tức đến công ty. Khi nhìn những báo cáo biến động được gửi đến, Ông cụ Sáng đã tức giận đến ngất xỉu. Đoàn Trường Sinh vừa phải giải quyết việc công ty, vừa phải ở bên cạnh chăm sóc cho ông nội. Nhất thời không thể phân thân tới tìm Minh Hiểu Khê. Bên kia, qua 3 ngày mà một câu giải thích Đoàn Trường Sinh cũng không muốn nói với mình. Minh Hiểu Khê cả lòng như chết lặng. Niềm tin của cô dành cho anh đã cạn kiệt không còn chút gì. Bên ngoài phòng bệnh VIP của ông cụ Sáng, Đỗ Lệ Thủy vừa nhìn thấy Đoàn Trường Sinh đã lao đến. Đoàn Trường Sinh, cậu làm như vậy là có ý gì hả? Anh trai tôi đã làm gì mà cậu lại đẩy anh ấy vào tù chứ? Còn có cả Thái Kiệt nữa. Nó là em trai của cậu mà. Tại sao cậu lại làm như vậy với nó? Đoàn Trường Sinh vững như bàn thạch cười lạnh nhìn bà ta. Bọn họ làm gì bà còn không biết hả? Có gan làm thì phải có gan chịu. Tôi chỉ làm đúng theo luật mà thôi. Đỗ Lệ Thủy vịn vào tường, chỉ tay vào mặt anh, giọng nói đầy sự không cam tâm. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vậy mà cậu lại đối xử với em trai của mình như vậy. Cậu không phải là con người mà. Đoàn Nhất Ánh đỡ lấy mẹ của mình, cũng thêm lời chỉ trích hướng đến Đoàn Trường Sinh. Anh thật quá đáng. Anh đã có tất cả mọi thứ rồi, nhưng tại sao vẫn còn muốn đẩy anh Thái Kiệt vào đường cùng chứ? Đoàn Trường Sinh nhìn bọn họ, giọng nói đầy lạnh lùng. Bán ra bí mật thương mại, mưu cầu lợi ích riêng đẩy tập đoàn vào tình huống xấu, khiến cho ông nội tức giận đến mức phải nhập viện là tôi ép bọn họ làm hả? Anh nhìn bọn họ, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Áp suất xung quanh cũng bị đè ép đến không thể thở nổi. Tôi nói cho các người biết, nếu như ông nội mà có mệnh hệ gì, các người cũng chuẩn bị xác mà bồi táng theo cho tôi. Dứt lời anh liền đi thẳng vào trong phòng bệnh. Ở bên ngoài có vệ sĩ canh gác không cho ai vào bên trong khi chưa có sự cho phép của anh. Đỗ Lệ Thủy tê liệt ngồi xuống sàn nhà. Đoàn Nhật Ánh ôm lấy bà ta. Hai mẹ con ngồi ở đó mà run rẩy. Minh Hiểu Khê vẫn như bình thường, sáng học trên giảng đường, chiều và tối thực tập ở bệnh viện. Chỉ có Lục Trình là như bị mở hack game vậy. Từ khi anh có thể thực hành chạm vào bệnh nhân là ngày nào anh cũng kẽo đẽo đi theo làm phụ tá cho ông Tư và Đỗ Nguyên Khang. Sự thay đổi này của anh đều khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Mà kinh ngạc nhất chính là Đào Mộng Điệp. Trên sảnh hành lang bệnh viện, một bé gái được bố đưa đến khám bệnh bất ngờ bị ngất đi. Xung quanh mọi người hoảng hốt hô lên. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ, ở đây có người ngất xỉu. Đúng lúc này Lục Trình đi ngang qua, anh nhanh chóng chạy đến xem tình hình. Là suy tim, khi anh vừa đưa ra chẩn đoán của mình, đang muốn cấp cứu cho bệnh nhân thì lại bị một người khác đẩy ra. Mau tránh ra. Còn tiếp, cách chương.